Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 1138, đề nghị so tài. Bạch Vũ lại là không thể không nghĩ như vậy. Bởi vì hiện tại tầng này mang nếu như theo trong thân thể của hắn bộ sau khi đi ra. Toàn thân của hắn miệng mũi đều sẽ trực tiếp bị bọc lại. Cái này liền khiến cho cả người hắn cùng hắn bắt đầu nhìn thấy cha cùng đồng dạng. Cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt gì. Chỉ là làm cho hắn kỳ quái là hắn tầng này bảo hộ tầng là huyết sắc, người khác cam đoan tầng thì là màu trắng. Ngay tại Bạch Vũ nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, một bên khác Linh Vân Vi kén cùng Tô Tô kén, mấy cái bài là đồng thời, thì soạt soạt một tiếng, liền trực tiếp tan vỡ ra. Theo các nàng kén phá vỡ, trong nháy mắt thì lộ ra bên trong hai người thân thể tới. Bạch Vũ nghe được thanh âm về sau, trong nháy mắt liền đem hướng về hai người nhìn sang. Chỉ là hiện tại trên thân hai người, có một tầng màng bảo hộ tồn tại. Làm đến hắn căn bản là thấy không rõ lắm hai người tình huống bên trong. Sư đệ, người nhanh xoay người sang chỗ khác. Chúng ta muốn đứng dậy mặc quần áo. Phảng phất là cảm nhận được Bạch Vũ ánh mắt đồng dạng. Bên cạnh Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người cơ hồ là đồng thời nói ra. Bạch Vũ nghe vậy về sau, liền trực tiếp xoay người qua đi. Sau đó cũng là một trận tất dẫn thanh âm truyền đến. Làm Bạch Vũ lần nữa lúc xoay người, hai người đã mặc chỉnh tề. Bạch Vũ lúc này bay ra tạo hóa trì bên trong, y phục của hắn cũng đã ra trì tại trên thân. Sau đó hắn hướng về hai người nhìn qua, hắn phát hiện hai người cũng không có gì thay đổi. Lúc này hai người duy nhất biến hóa cũng là như là hoa sen mới nở đồng dạng, càng phát mỹ lệ. Bất quá đó cũng không phải hắn quan tâm sự tình. Hắn quan tâm sự tình là một chuyện khác. Vừa mới trên người của hai người, rõ ràng là có một tầng màng bảo hộ, nhưng là một tầng màng bảo hộ lại là biến mất không thấy. Các ngươi thu được dạng gì chỗ tốt? Bạch Vũ mở miệng nói. Sau đó Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người liếc nhau. Trên người của các nàng, trong nháy mắt thì dâng lên một tầng cái lồng đến. Tầng này cái lồng, để đến phòng ngự của các nàng lực. Trong nháy mắt thì tăng lên mấy cái cấp bậc. Đây rõ ràng cũng là cùng dương tộc những người này vòng phòng hộ. Là cùng một loại vòng phòng hộ. Có điều các nàng vòng phòng hộ lại là so với những thứ này phổ thông dương tộc vòng phòng hộ muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì các nàng vòng phòng hộ cùng Bạch Vũ vòng phòng hộ đồng dạng, có thể thu phóng tự nhiên. Vì cái gì ta vòng phòng hộ là màu xanh lam, mà lại cùng các ngươi vòng phòng hộ còn có đầu nhất định khác biệt. Bạch Vũ một miệng nói. Trên người hắn, trong nháy mắt thì bốc lên một tầng đỏ như máu màng, đem cả người hắn cấp bọc lại. Tại sao có thể như vậy? Lúc này hai người cũng trợn tròn mắt. Đây là các nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tình huống. Tiểu Linh Nhi, người biết đây là cái gì tình huống sao? Lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt đắm chìm trong cơ thể của mình thế giới. Thế mà, làm cho Bạch Vũ thất vọng là, Tiểu Linh Nhi cũng không biết Bạch Vũ trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là nàng chỉ biết là Bạch Vũ tăng cường. Hiện tại Bạch Vũ thực lực chỉ ít tăng lên có 3 phần dáng vẻ chừng. Có thể suy ra, cái này tiểu tạo hóa trì đối với Bạch Vũ trợ giúp đến cùng lớn đến mức nào. Đây cũng là bởi vì Bạch Vũ có tầng này huyết tinh tồn tại, làm đến hắn năng lực kháng đòn trong nháy mắt thì tăng lên một cái cấp bậc. Mà cũng là bởi vì tăng lên dạng này một cái cấp bậc, làm đến thực lực của hắn bây giờ cùng hắn đến tạo hóa trì trước đó thực lực so sánh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này phảng phất như là một cái chỉ có mâu không có thuẫn binh sĩ. Bỗng nhiên ở giữa, hắn liền mâu cũng có, thuẫn cũng có. Cái này làm cho hắn tiến có thể công, lùi có thể thủ. Dạng này đối phương sinh tồn năng lực chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể tăng lên chừng phân nửa. Mà Bạch Vũ bởi vì nhục thể của hắn phòng ngự lực vốn là không yếu, cho nên hiện tại có thể đem thực lực của hắn cấp lần nữa sách cao khoảng 3 phần 10. Cơ hồ đã là hắn hiện tại cái này cảnh giới có thể đạt tới mức cực hạn. Đương nhiên, cái này xa hoàn toàn không phải hắn hiện tại cái này cảnh giới cực hạn. Bởi vì hiện tại hắn còn có hai đạo thần tắc không có lĩnh ngộ. Nếu như có thể tại thần vương bát trọng cảnh giới thời điểm, liền đem cái này hai đạo thần tắc lĩnh ngộ. Như vậy đối với tương lai của hắn phát triển, sẽ có lợi ích to lớn. Chúng ta đi, hiện tại tạo hóa trì đã đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì dùng. Cho nên Bạch Vũ trực tiếp mang theo hai nữ hướng về Dương Thiên chỗ cung điện phương hướng bay đi. Liền tại bọn hắn bay qua thời điểm, Dương Thiên tựa hồ là đột nhiên có cảm giác đồng dạng. Hắn trong nháy mắt liền đem bên cạnh hắn Mỹ cấp đánh ra. Ngược lại trực tiếp thì hướng về Bạch Vũ vị trí bay tới. Hiền đệ, thu hoạch như thế nào? Tại Bạch Vũ tại tạo hóa trì bên trong thét lên thời điểm, hắn thì đối Bạch Vũ tràn ngập chờ mong. Bởi vì Bạch Vũ thét lên thời gian, so với hắn dạo chơi một thời gian, còn muốn lớn lên rất nhiều. Ngoặc kép, thu hoạch thật lớn. Hiện tại Bạch Vũ mang trên mặt chân thành ý cười. Dường như hiện tại hắn hoàn toàn đem chính mình dung nhập thành một cái chân thực hoàn cảnh bên trong, trở thành một cái dương tộc người đồng dạng. Ha ha, có muốn hay không chúng ta cùng một chỗ thử một chút thân thủ? Lúc này Dương Thiên mở miệng nói. Nghe nhất Dương Thiên nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là một cái tâm động. Nói thật, tới hiện tại hắn đều không rõ ràng Dương Thiên thực lực đến cùng là như thế nào cường đại. Cho nên hắn là có lòng cùng Dương Thiên đọ sức một phen. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến không tha. Hiện tại Bạch Vũ cũng là muốn vồ một cái Dương Thiên cơ sở. Bởi vì hắn dám cam đoan, sớm muộn hắn sẽ cùng Dương Thiên ở giữa đem quan hệ cấp gãy mất. Mà lúc này đây, hai người nhất định thì là cừu nhân. Cho nên hiện đang sờ soạng Dương Thiên cơ sở về sau, đối với Bạch Vũ về sau mang theo Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai nữ cùng một chỗ chạy trốn, nắm chắc hội lớn hơn một số. Cầu còn không được, Bạch Vũ vui vẻ nói. Hắn hiện tại vừa vặn cần một người đến cho mình làm bồi luyện. Nếu như vậy, hắn mới rất quen thuộc năng lực của mình, để thực lực của mình phát huy đến lớn nhất. Mà lại, hắn cũng muốn nhìn một chút nhất Dương Thiên thực lực đến cùng như thế nào. Đối phương lại là muốn thế nào đến sử dụng tạo hóa của mình chi lực. Tốt, hiền đệ, các ngươi đi theo ta. Dương Thiên nghe được Bạch Vũ nói như vậy, trong lòng của hắn cũng là vui vẻ. Đương nhiên, hắn sự hoan hỉ trong lòng cùng Bạch Vũ so sánh là một chút cũng không so Bạch Vũ vui sướng trong lòng thiếu. Cái này dường như thì là chính hắn tại đột phá đồng dạng. Đây cũng là có nguyên nhân. Hiện tại hắn còn ỷ lại Bạch Vũ giúp hắn sự tình đâu. Nếu như Bạch Vũ thực lực càng cao, đối với hắn tương lai trợ giúp liền sẽ càng lớn. Dương Thiên trực tiếp mang theo ba người hướng về một khối khác sân bãi bay đi. Cái này một khối sân bãi cũng không lớn, chỉ sợ chỉ có phương viên chừng một dặm lớn nhỏ diện tích. Ngoặc kép, nơi này nhỏ như vậy, đầy đủ chúng ta so tài sao? Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Mà đối diện Dương Thiên thì là cười ha ha nở nụ cười. Sau đó hắn mở miệng nói. Hiền đệ, ngươi sau khi đi vào liền biết. Sau khi nói xong, bên cạnh sân thi đấu thì tự động mở ra. Sau đó Dương Thiên trong nháy mắt thì Bạch Vũ trên mặt mang theo một vệt cổ quái chi ý. Sau đó hắn liền trực tiếp đến trong đó. Chỉ là đến trong đó về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì cổ quái. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, cái này cái gọi là chừng một dặm không gian, không hề giống là ngoại giới nói nhìn đến như thế một dặm lớn nhỏ. Nơi này là cái lòng người thế giới. Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa mở miệng nói. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.